Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 36, Bạch Khai chuyện cũ. 4. Ta cùng Tần Nhất Hằng nhìn Bạch Khai thầy trò bóng lưng. Trong lúc nhất thời lại quên mất muốn theo sau. Nói thật, ta có chút thay Bạch Khai tâm chua. Ta chưa từng nghĩ tới hắn sẽ có như vậy một đoạn cố sự. Có thể nghĩ lại lòng nói cũng vậy. Đối với Bạch Khai người như vậy mà nói, đầu tiên hắn chắc chắn sẽ không chủ động nhắc tới đoạn trải qua này. Thứ yếu, có lẽ hắn là thật thay mẫu thân cao hứng, cho nên cái này cũng không coi như là cái gì tuổi thơ bóng ma trong lòng. Ai, Tần Nhất Hằng thở dài. Đi thôi, hai người lúc này mới đuổi theo. Con đường này cũng không dài. Đi không bao lâu, chúng ta chỉ thấy Bạch Khai sư phụ dẫn Bạch Khai vào bên đường một quán ăn nhỏ. Nhưng mà chờ đến chúng ta đẩy cửa đi vào, lại phát hiện bên trong cảnh tượng có chút không ngờ. Điều này hiển nhiên không phải là một cái ăn cơm địa phương. Chỉ thấy trong căn phòng bày đầy tất cả lớn nhỏ lồng chim tử. Cơ hồ đã khó mà đặt chân rồi. Ta nhất thời liền nhận ra, này hơn phân nửa là một cái lung nhai một cửa tiệm. Bạch Khai thầy trò hai người lúc này đã không thấy bóng người. Chúng ta tại chỗ các loại trong chốc lát, thấy bọn họ còn chưa có xuất hiện, cũng chỉ phải từ lồng chim trong bụi rậm lặn lội mà qua. Đẩy ra càng sâu xa một cánh cửa, đẩy khai môn đối diện nhìn thấy chính là một cái to lớn vật kiện. Đặt ở chỉnh gian phòng chính giữa, bị người dùng mảnh vải hồng tử che cái kín, cũng không nhìn ra bên trong đến tột cùng là cái gì. Chỉ có thể bánh xe phụ khuếch bên trên cảm giác, đây tựa hồ là một cái to lớn cái dương. Lần này làm ta có chút khẩn trương, lòng nói này mẹ hắn không phải là một nhóm tủ quần áo đi. Chính nghĩ như thế, ta liền nhìn bốn phía nhìn, gian phòng này rất lớn, đạt tới 200 bình. Căn phòng hiển nhiên là trải qua cẩn thận trang sức, mặt đất trải xa hoa gỗ thật sàn nhà. Trên tường giấy dán tường cũng rất có phong cách, chỉ bất quá này trong cả căn phòng ngoại trừ trước mắt cái này to lớn vật kiện bên ngoài. Không có vật gì khác, nhìn có chút trống trải, gần bên trong tường có hai cánh cửa, cũng không biết đến tột cùng là thông hướng nào. Suy nghĩ một chút, lòng hiếu kỳ lái ta quyết định đi trước vén lên kia rèm. Nhưng mà nhân mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên chỉ nghe thấy một cái loạt tiếng bước chân, tiếp lấy bên trong trong đó một cánh cửa bị người đẩy ra. Đi một mình đi vào, ta định thần nhìn lại thiếu chút nữa không kêu thành tiếng. Người nọ là Vạn Cẩm Vinh. Vạn Cẩm Vinh giống như là không thấy như chúng ta, đi thẳng tới kia to lớn vật kiện bên cạnh, đem rèm vén lên một cái khe nhỏ, liếc một cái, lại buông xuống. Ta biết các ngươi sẽ đến. Vạn Cẩm Vinh đột nhiên cũng không quay đầu lại nói. Không cần sợ ta. Ở trong này, ta không giết được ngươi môn. Ta a một tiếng. Thì ra như vậy lão quỷ này là có thể nhìn thấy chúng ta. Trong rèm có cái gì? Tần Nhất Hằng hỏi. Nhân dò xét tính về phía trước một cái bước. Hiển nhiên hắn đối Vạn Cẩm Vinh lời nói cũng không tin tưởng. Có cái gì? Vạn Cẩm Vinh quay đầu nhìn về phía Tần Nhất Hằng. Cậu, một cái chó ghẻ. Cậu, mụ thì ra như vậy mảnh vải hồng tử phía sau là một cái cẩu cái lồng. Lồng tre này nói ít cũng có chừng mấy thước chiều dài. Mụ con chó kia đến bao lớn. Nói là cái sư tử ta đều dám tin. Nghĩ như thế, ta liền muốn tiến lên đi vén lên kia mảnh vải hồng tử. Giang thước. Tần Nhất Hằng kêu một tiếng, khác vòng giữa bộ, Tần Nhất Hằng ngăn cản ta một chút, lại nói, Bạch Khai ở nơi nào? Vạn Cẩm Vinh đột nhiên cười, Bạch Khai, ha ha, vừa nói tay hắn vừa phát lực, lại trực tiếp đem kia mảnh vải hồng tử kéo ra. Mảnh vải hồng tử phía sau, là một cái to lớn hình vuông cái lồng, nhìn cùng trong vườn thú cái loại này không sai biệt lắm. Cái lồng chính giữa, lúc này chính nằm một người. người kia đưa lưng về phía chúng ta, nhưng ta từ bóng lưng cũng lập tức phân biệt ra được rồi. Là Bạch Khai, Bạch Khai ở trần, một thân bùn lầy, hay lại là mặc ban đầu vào vây thành cái kia quần. Trong lúc nhất thời trong đầu của ta nhất thời hiện lên Bạch Khai khi còn bé gương mặt đó. Mới vừa rồi một cổ lòng chua xót tinh thần sức lực toàn bộ dâng lên. Ta mắng, mụ ngươi nãy nãy tam tôn tử. Lão tử giết chết ngươi. Nhân ngay lập tức sẽ hướng Vạn Cẩm Vinh xông tới. Tần Nhất Hằng còn muốn níu lại ta. Bất đắc dĩ chậm một bước. Chỉ đụng phải bả vai ta. Ta mấy bước đã đến cái lồng cạnh. Mượn quán tính hướng Vạn Cẩm Vinh nhấc chân chính là một cước. Vạn Cẩm Vinh liền tránh không tránh, dùng hai tay thuận thế vừa tiếp xúc, nhân rút lui một bước, ta thoáng cái liền bị làm thiếu chút nữa tới một giang rộng chân. Nhân giãy giụa muốn đem chân rút trở về, liền nghe Vạn Cẩm Vinh đạo, ta không giết được ngươi, ngươi nghĩ rằng ta bây giờ là có thể giết hắn đi. Lời còn chưa dứt, Vạn Cẩm Vinh liền đem ta chân buông lỏng. Ngươi mở to mắt, nhìn một chút, Vạn Cẩm Vinh chỉ một chút Bạch Khai đạo, hắn sống hay chết, ta nhân cơ hội liếc một cái, lần này cách rất gần, ngược lại là thật có thể nhìn ra Bạch Khai vẫn còn ở hô hấp. Bóng lưng của hắn có chút lên xuống, trước ở vây thành bên trong những vết thương kia tựa hồ cũng đã khỏi rồi. Ta kêu một tiếng Bạch Khai tên, hắn không có bất kỳ phản ứng. Ta đối Vạn Cẩm Vinh đạo, mụ, ngươi đem hắn thả ra. Vạn Cẩm Vinh giang tay ra, ta không có biện pháp, ta vừa định lại mắng. Bỗng nhiên Tần Nhất Hằng đạo, vô dụng giang thước, là Bạch Khai chính mình đem mình nhốt vào. Hắn đem mình làm đứng ra bảo đảm hiểm, không muốn để cho Vạn Cẩm Vinh lợi dụng cái quái vật này. Ta sửng sốt một chút. Hồi lâu mới hiểu được Tần Nhất Hằng ý tứ. Bây giờ Bạch Khai là nương nhờ quái vật này trong cơ thể không chịu đi ra ngoài. Khó trách Vạn Cẩm Vinh nói hắn là chó ghẻ. Có Bạch Khai ở bên trong, Vạn Cẩm Vinh hiển nhiên hướng về phía quái vật chi phối thường thường sẽ không bị khống chế. Cứ như vậy, Vạn Cẩm Vinh toàn bộ kế hoạch cũng sẽ bị đánh rối loạn. Ta lại không nhịn được kêu một tiếng Bạch Khai. Mụ ngươi thật là con chó. Loại sự tình này ngươi cũng không chào hỏi. Vạn Cẩm Vinh nhìn ta cùng Tần Nhất Hằng. Ta tựa hồ lần đầu tiên tại hắn trên mặt phát hiện bất đắc dĩ biểu tình. Ta hướng Vạn Cẩm Vinh đạo, vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Đang nghĩ biện pháp đem Bạch Khai làm được đúng không? Vâng, ta đối với các ngươi không có gì hay giấu giếm. Các ngươi nếu tới, ta hy vọng có thể các ngươi khuyên các ngươi bằng hữu đi ra ngoài. Đối với chúng ta như vậy đều có lợi. Không phải sao? Vạn Cẩm Vinh dừng một chút nói. Ngươi không hy vọng ngươi bằng hữu vĩnh viễn bị vây ở cái này trong lồng tre chứ? Ngươi tưởng tượng một chút. Đem ngươi làm thiết thân cảm nhận được cái thế giới này. Hoa thiên tửu địa, ngũ thải tân phân thời điểm. Ngươi tâm lý vĩnh viễn có một khối bóng mờ. Một số năm sau, bóng ma này càng ngày sẽ càng lớn, cho đến hoàn toàn chiếm đoạt ngươi. Ở ngươi nhân sinh tiếp theo mỗi trong nháy mắt, mỗi khi ngươi cảm nhận được vui vẻ, ngươi sẽ nhớ tới, trên cái thế giới này ngươi có một người bạn, ngủ say ở như vậy một cái địa phương. Ngươi sẽ hối hận ban đầu ngươi đã từng có cơ hội đưa hắn cứu ra ngoài. Nhưng là ngươi không có làm như vậy, ngươi ăn hết đồ vật. Nuốt xuống rượu, cũng sẽ không có bất kỳ mùi vị, bởi vì ngươi trong lòng có hối hận, ngươi xem một chút hắn. Vạn Cẩm Vinh còn phải nói, lại bị Tần Nhất Hằng cắt đứt, không cần ngươi nhắc nhở chúng ta dẫn hắn đi ra ngoài. Tần Nhất Hằng đi tới cái lồng cạnh, nói cho ta biết, có biện pháp gì. Vạn Cẩm Vinh giống như là có chút như chút được gánh nặng. Nhưng hắn mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chúng ta yêu cầu tìm tới hồn phách. Các ngươi người bạn này lúc đi vào sau khi đem hồn phách giấu ở cái này địa phương, tìm được, hắn sẽ tỉnh lại. Sau đó các ngươi dẫn hắn đi ra ngoài. Ta nhìn Bạch Khai bóng lưng, nghe Vạn Cẩm Vinh ý tứ, cháu trai này một mực ở ngủ. Có lẽ đêm hôm đó ở công trường, Bạch Khai đột nhiên xuất hiện, hắn là tỉnh lại, còn là nói hắn là trong mộng. Hồn phách, ta hỏi, ý ngươi là Bạch Khai chết? Cũng không phải là, các ngươi bằng hữu rất thông minh. Hắn dùng một cái biện pháp, linh hồn xuất khiếu, Vạn Cẩm Vinh đạo, ta phỏng đoán, hắn là dùng chấp niệm đem hồn phách mang đi. Ngươi bằng hữu chấp niệm ở, hắn hồn phách sẽ ở, hắn liền vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài. Vạn Cẩm Vinh chậm rãi nói, các ngươi là làm sao tìm được nơi này? Đi theo Bạch Khai chuyện cũ tới, Tần Nhất Hằng hỏi ngược lại, cái dạng gì chấp niệm, ngươi biết không? Nha, Vạn Cẩm Vinh đạo, không biết, nếu không ta đã sớm mang điều này chó ghẻ đi ra ngoài. Các ngươi là bạn hắn, các ngươi tới nghĩ, lòng ta khó mà nói, lần này quả thực hơi bó tay. Bạch Khai chấp niệm, sẽ là vật gì, muốn gặp hắn sư phụ một mặt, muốn cùng chúng ta uống ngừng rượu. Mụ nếu như hắn thật giống hắn trong ngày thường nói, muốn làm ba ba của ta vậy phải làm sao bây giờ tốt? Ta cuối cùng không thể đem mẹ ta kéo vào được với hắn kết hôn chứ. Đối với chấp niệm, thực ra ta là rõ ràng. Cái gọi là nhân có ba hồn bảy vía. Hành nội giải thích, chấp niệm vật này thực ra chính là người chết trước hồn phách thoát khỏi lúc. Mang đi nhục thân người cuối cùng niệm tưởng. Cứ như vậy người này liền không cách nào an tâm đầu thai. Biến thành quanh quẩn trên thế gian dơ bẩn. Chỉ cần hoàn thành, cái này niệm tưởng sẽ biến mất. Dơ bẩn cũng chính là hoàn toàn giải thoát. Cho nên rất nhiều dơ bẩn chấp niệm ngược lại là phi thường phổ thông. Đơn giản chính là muốn gặp cái thân nhân. Hoặc là có cái gì không bỏ được đồ vật. Nghĩ như thế, ta liền nhỏ giọng hỏi Tần Nhất Hằng. Ai? Tần Nhị, vậy làm sao tìm à? Không tìm ra manh mối à? Lại nói, lão quỷ này có phải hay không là lại cho chúng ta thiết sáo? Tần Nhất Hằng đạo, ngược lại không giống như là cạm bẫy. Bạch Khai là cao thủ. Hắn làm như vậy chính là muốn hoàn toàn đem mình hồn phách giấu. Tần Nhất Hằng nhìn chung quanh căn phòng một chút lại nói. Quái vật này trong cơ thể, bản thân liền là một cái không cách nào giải thích thế giới. Cho nên cái này thì phức tạp hơn rồi. Tần Nhất Hằng ngẩng đầu lên hỏi Vạn Cẩm Vinh. Ý ngươi, Bạch Khai là cố ý để cho hồn phách chia lìa, mang theo chấp niệm rời đi. Như vậy hắn sẽ vĩnh viễn quanh quẩn ở chỗ này. Đúng không? Thấy Vạn Cẩm Vinh gật đầu. Tần Nhất Hằng liền lại nói. Vậy dạng này lời nói, đối với một cái bị người tận lực giấu đồ vật, khẳng định lại không thể dùng thông thường phương thức đi suy tư. Bởi vì này dạng mới càng an toàn. Ta vừa nghe vừa gật đầu. Tần Nhất Hằng phân tích không sai. Bạch Khai cháu trai kia nhiều đầu óc lắm. Có câu nói tối nguy hiểm địa phương cũng liền an toàn nhất. Ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mụ, Bạch Khai sẽ không liền đem hồn phách giấu trong nhà này đi. Ta cả kinh nói. Trong lồng tre các ngươi tìm sao? Mau đưa cái lồng mở ra. Ta đi vào bay vùn vụt. Vô dụng, ngươi không biết chấp niệm là cái gì. Ngươi sẽ không tìm được hắn hồn phách. Vạn Cẩm Vinh là một mời thủ thế. Bất quá ngươi có thể đi thử một chút. Ngược lại chúng ta có là thời gian. Vạn Cẩm Vinh nhẹ nhàng đẩy một cái. Cái lồng liền mở ra một cánh tiểu môn. Trên thực tế kia cái lồng ép căn bản không hề khóa. Ta hóp lưng lại như mèo đi vào. Rốt cuộc nhìn thấy Bạch Khai mặt. Hắn tựa hồ thật là đang nằm mơ. Con mắt ở ngay trước mắt mặt một mực ở động. Biểu tình cũng rất an tường. Giấc ngủ rất sâu. Ta thừa dịp Vạn Cẩm Vinh không chú ý. Lặng lẽ đẩy một chút hắn. Đối với Bạch Khai, hắn thật có thể là đang giả chết. Nhưng Bạch Khai không phản ứng chút nào, chỉ có cánh tay từ trên người tuột xuống. Ta đơn giản lục soát một chút, trên thực tế ta cũng không có đầu mối chút nào. Bạch Khai trên người thương đều đã được rồi, vết thương đã sớm kéo màn. Trong túi rỗng tuếch, ta lắc đầu một cái, xoay người vừa định đi ra, lại cảm thấy không cam lòng, dứt khoát ngồi vào bên trong lồng tre suy nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu, ta đại khái nghĩ ra một ít bạch khai có thể sẽ sử dụng chấp niệm. Tỷ như thích ngoài miệng chiếm tiện nghi, mặc dù không nghĩ, nhưng ta còn là thấp giọng kêu hắn một tiếng ba. Nhưng mà, bạch khai không phản ứng chút nào. Thứ yếu chính là bạch khai thích áo sơ mi trắng. Ta vừa vặn mặc chính là một món áo sơ mi, chỉ bất quá màu sắc không phải là trắng tuyền, chỉ là đơn thuần thiển sắc. Ta cũng cởi ra, cho bạch khai mặc vào. Có thể bạch khai vẫn đang ngủ say. Còn nữa lời nói, ta muốn đột nhiên nhìn về phía Vạn Cẩm Vinh. Đúng vậy, bạch khai chấp niệm sẽ không phải là muốn giết chết Vạn Cẩm Vinh. Bất kể như thế nào, ta cảm thấy được có cần phải thử một lần a. Nghĩ như thế, ta chỉ muốn đi cùng Tần Nhất Hằng điện thoại cho. Nhân vừa muốn ra khỏi lồng tử, bỗng nhiên chỉ nghe thấy Tần Nhất Hằng chỉ vào người của ta sau lưng a một tiếng. Bạch Khai giật mình, Tần Nhất Hằng la lên. Giang Thước, ngươi mới vừa rồi làm gì? Mới vừa rồi cán sự tình, khác ngược lại dễ nói. Kêu Bạch Khai ba ta là thật ngượng ngùng nói cho bọn hắn biết. Có thể dưới mắt quả thực không để ý tới những thứ kia. Ta liền đại khái nói xuống. Tần Nhất Hằng liền đẩy ta lại tiến vào cái lồng. Ngươi nhanh lên một chút. Lặp lại một lần nữa. Ta bị lộng quả thực bất đắc dĩ. Nhưng này cũng là không có cách nào biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa ngồi xổm xuống. Tiếng kêu ba. Lần này Tần Nhất Hằng đặc biệt dặn dò ta muốn lớn tiếng chút. Cho nên tình cảnh càng xấu hổ. Kêu xong bạch khai ba, ta lại lần nữa đưa hắn áo sơ mi cởi ra, cho hắn thêm mặc vào. Lần này con mắt của ta cũng không dám chớp. Lòng nói mới vừa rồi kêu ba ba không phản ứng gì. Vậy khẳng định duyên cớ chính là xuất hiện ở này trên áo sơ mi nữa à? Nhưng ta nhìn chằm chằm bạch khai nhìn hồi lâu, hắn lại không có bất kỳ phản ứng. Có phải hay không là được đổi một màu sắc? Ta lẩm bẩm, bạch khai mới vừa rồi rõ ràng động a, lòng ta nói không được, khả năng hay lại là rơi xuống cái gì bước. Ta cẩn thận hồi tưởng, lần này lại lặp lại một lần, vô luận là động tác, thanh âm, cho dù là biểu tình ta đều tận lực phục khắc lần đầu tiên chương trình. Nhưng mà khiến người ta thất vọng là, lần này bạch khai như cũ không phản ứng chút nào. Lần nữa đi ra cái lồng, ta rất thất vọng, ta hỏi Tần Nhất Hằng, có phải hay không là mới vừa rồi hắn nhìn hoa mắt? Tần Nhất Hằng lại nói như đinh chém sắt, không thể nào, hắn khẳng định động, vậy hắn thế nào không tỉnh lại à? Nếu như hắn động lời nói, không phải là chứng minh chấp niệm đã hoàn thành sao? Ta đạo, không biết, chuyện này có chút kỳ quái. Tần Nhất Hằng cũng là mặt đầy mờ mịt, xem ra trong chốc lát, Tần Nhất Hằng lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên ta chỉ nghe thấy trong lồng che bạch khai đích thì thầm một tiếng cái gì. Mới đầu ta không có nghe rõ, ta cùng Tần Nhất Hằng lập tức chạy đến cái lồng bên cạnh, lại nghe thấy bạch khai lần nữa lẩm bẩm một câu lời nói. Lần này ta nghe được chân chân thiết thiết. Lúc này thiếu chút nữa chưa cho bạch khai đầy miệng ba. Hắc hắc hắc, kêu ba tiếng ba, con trai ngoan, bạch khai đạo, mẹ, hắn làm sao biết ta tên là rồi ba tiếng. Thì ra như vậy từ ta tên là tiếng thứ nhất thời điểm. Hắn cũng đã tỉnh, mụ cho nên mới động một cái, vì nghe nữa mấy tiếng, tiếp tục giả vờ tử. Ta đạo, bạch khai ngươi chính là người sao? Lão tử vì cứu ngươi, mất bao lớn tinh thần sức lực ngươi biết không? Liền mẹ hắn chấp niệm ngươi đều dùng cái bỉ ổi như vậy. Bạch khai rốt cuộc ngồi dậy, nhưng mà để cho ta ngoài ý muốn là, hắn lại mặt đầy nghiêm túc. Tiểu khuyết, các ngươi không nên tới tìm ta. Bạch khai đạo, vẫn khỏe chứ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,